Các bạn đang nghe và đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Vùng đất quỷ dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng đã được đặt xuống. Sau khi con quỷ dữ lại chết, mặc dù chiếc kéo đỏ trong tay Đạo Phong vẫn còn lạnh lẽo, nhưng nó không còn mang theo sự ác ý lạnh thấu xương như trước nữa. Được rồi, bây giờ còn khá nhiều thời gian trước khi trời tối. Ngôi nhà cổ cũng không quá lớn, chúng ta hãy chia nhóm như trước, hai người một nhóm, mỗi nhóm tìm một bên. Mạnh Quân nói. Vẫn chia nhóm sao? Chúng ta mỗi người một nhóm có phải sẽ tìm nhanh hơn không? Sau khi biết con quỷ dữ phía sau huyệt mộ này đã biến mất hoàn toàn, Phong Ngư có chút phấn khích và háo hức muốn thử. Mạnh Quân liếc nhìn cậu ta. Một người một nhóm sẽ tìm nhanh hơn, nhưng cũng có thể chết nhanh hơn. Hiện tại vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn khả năng còn có nguy hiểm khác trong phó bản này. Tôi đề nghị cẩn thận vẫn hơn. Hơn nữa thời gian vẫn còn kịp. Thấy Mạnh Quân nói vậy, Phong Ngư không tiếp tục khăng khăng nữa. Những người quay phim trong nhà cổ cũng đặc biệt thuận lợi, không gặp phải chuyện gì đáng sợ nữa, thậm chí suôn sẻ đến mức họ cảm thấy có chút không chân thực. Đào Phong và Bạch Tiêu Tiêu trong lúc tìm kiếm lại đi ngang qua nhà kho cũ đó. Đào Phong chợt nảy ra ý định bước vào xem. Nhìn những vết máu đã khô, thậm chí đã chuyển sang màu sẫm trên sàn nhà kho, Đào Phong luôn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Hắn cảm thấy mình như đã bỏ lỡ điều gì đó, hoặc là đã bỏ qua điều gì đó. Đào Phong từ từ ngồi xổm xuống, nhìn những vết máu trên mặt đất cau mày. Bạch Tiêu Tiêu nhận thấy sự khác thường của Đào Phong, bèn bước tới, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai hắn, hỏi nhỏ: "Phát hiện ra gì à?" Đào Phong lắc đầu: "Không phát hiện gì, chỉ là trong lòng có chút bất an." Hắn thực sự bất an. Là huyết môn thứ tư, hơn nữa còn có mảnh ghép, đến nay mới chỉ có hai người chết, một trong số đó còn là đạo diễn Trịnh Siêu. Điều này có hợp lý không? Phải biết rằng lần này họ vào huyết môn có tới 17 người, đến nay đã 2 ngày trôi qua nhưng vẫn còn 16 người. Cảm giác như con quỷ cầm kéo đỏ đang làm việc một cách hời hợt. Những con quỷ ở huyết môn khác đều muốn giết hết tất cả mọi người ngay lập tức, còn nó thì lại không giết nếu có thể. Đúng rồi, Bạch tỷ, lúc nãy cô gặp Quân Điều, cô có tìm thấy gì trong phòng không? Đạo Phong đột nhiên hỏi. Hắn nhớ ra lúc trước Bạch Tiêu Tiêu còn cố tình nháy mắt với hắn. Bạch Tiêu Tiêu nghe vậy cười nói: "Tìm thấy một quỷ khí." Đạo Phong hơi sững sờ. "Còn quỷ khí nữa?" Bạch Tiêu Tiêu gật đầu, lấy ra một thứ từ trong tay, một con dao găm nhuốm máu. Nhìn thấy thứ này, trong đầu Đạo Phong chợt lóe lên một tia sáng. "Cô chắc chắn đây là quỷ khí sao?" Bạch Tiêu Tiêu khẳng định. "Chắc chắn, anh sờ thử sẽ biết." Đào Phong đưa tay ra sờ vào con dao găm trong lòng bàn tay Bạch Tiêu Tiêu. Rất lạnh, là một kiểu lạnh bất thường, có thể phân biệt rõ ràng với các vật dụng bằng sắt khác. "Anh chú ý đến cảm giác này đi, sau này trong phó bản tìm được quỷ khí sẽ nhận ra ngay." Bạch Tiêu Tiêu nói. Đào Phong trầm ngâm rồi đột nhiên lên tiếng: "Tôi có một thắc mắc, không biết Bạch tỷ có thể giải đáp giúp tôi không?" "Anh nói đi." Đạo Phong cúi đầu nhìn chằm chằm vào con dao găm nhuốm máu trong tay Bạch Tiêu Tiêu và nói: "Tôi nghĩ quỷ khí hẳn là những thứ liên quan đến các nhân vật quan trọng trong thế giới phía sau huyết môn. Ví dụ như miếng ngọc bội tôi lấy được ở huyết môn đầu tiên là mẹ của cô bé cầu xin để trấn quỷ, hay như cuốn sách cổ của bà Cốt mà tôi lấy được ở huyết môn thứ hai, và chiếc kéo đỏ lấy được từ con quỷ dữ trong huyết môn này. Tôi cảm thấy có điểm chung giữa ba thứ này, nên muốn xác nhận với cô xem suy đoán của tôi có đúng không." Bạch Tiêu Tiêu chớp mắt, vẻ mặt suy tư. "Điểm này tôi không để ý lắm, nhưng nếu anh nói vậy thì hình như là đúng. Những quỷ khí tôi lấy được cũng liên quan đến các nhân vật quan trọng trong huyết môn." Nói đến đây, giọng Bạch Tiêu Tiêu đột nhiên dừng lại. "Đúng vậy, Trước đó, sự chú ý của họ đã bị con quỷ dữ trong nhà cổ thu hút, khiến Bạch Tiêu Tiêu hoàn toàn không chú ý đến chi tiết này. Nếu quỷ khí sau mỗi huyết môn đều liên quan đến các nhân vật quan trọng, với con dao găm trên tay cô liên quan đến ai? Bạch Tiêu Tiêu càng nghĩ càng thấy không ổn, đến mức sau gáy cô nổi cả da gà. Con dao găm này tại sao lại dính máu? Là máu của ai? Ai đã sử dụng con dao găm này? Chẳng lẽ trong nhà cổ còn có lệ quỷ khác? Mọi câu hỏi cùng với cảm giác tê dại da đầu cùng lúc xuất hiện trong lòng cô. Đây chỉ là một phỏng đoán, tạm thời không cần quá lo lắng. Cẩn thận một chút, chúng ta cứ tìm mảnh ghép trước đã. Lời nói của Đạo Phong khiến Bạch Tiêu Tiêu hoàn hồn. Cô gật đầu nhẹ. Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, cho đến khi trời tối sầm, sắp đến đêm, họ gần như đã lật tung mọi ngóc ngách trong ngôi nhà cổ, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của bất kỳ mảnh ghép nào. Bốn người trở lại lều vải, vẻ mặt có chút chán nản, nhưng Đạo Phong nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Chết tiệt, mảnh ghép đó có thể ở đâu chứ? Mẹ kiếp, đã lật tung cả nhà cổ rồi, thật sự không có chỗ nào để. Ngay cả cái giếng cạn tôi cũng xuống tìm rồi, không có gì. Phong Ngư vỗ vào vết mũi đốt trên chân, cau nhau vài câu để giải tỏa sự thất vọng trong lòng. Đạo Phong không xoắn xuýt nhiều về vấn đề mảnh ghép mà hỏi Mạnh Quân và Phong Ngư. Chiều nay hai người đi tìm mảnh ghép, có gặp hiện tượng kỳ lạ gì trong nhà cổ không? Hai người nghe Đạo Phong hỏi vậy đều sững sờ. Sau đó họ lắc đầu. Mạnh Quân vẫn im lặng như mọi khi, có thể không nói thì sẽ không nói. Còn Phong Ngư thì gật gù suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu anh Đạo Phong đã hỏi vậy thì cũng có một điểm không ổn. Ba người lập tức tập trung sự chú ý vào cậu ta. Không ổn ở chỗ nào? Phong Ngư hơi không tự nhiên khi bị ba người nhìn chằm chằm. Cậu ta run run người, cười gượng gạo. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ cảm thấy theo cảm giác thì có gì đó không đúng. Cậu ta khoa tay múa chân để giải thích rằng sự bất ổn này chỉ là cảm nhận chủ quan của cậu ta. Không sao, cứ nói thoải mái, ở đây toàn người nhà cả. Nghe Đạo Phong an ủi, Phong Ngư ho khan một tiếng. Tôi chỉ nói thôi, mọi người đừng để ý quá nhé. Chiều nay khi đang tìm đồ trong nhà cổ cùng anh Quân, tôi luôn cảm thấy như có gì đó đang theo dõi tôi. Nói đến đây, ánh mắt Phong Ngư trở nên nghiêm túc hơn. Là kiểu cảm giác toàn thân run rẩy, mọi người hiểu không? Chỉ khi ở trong phòng thì mới đỡ hơn một chút, còn khi đang ngoài nơi có thể bị mưa rơi trúng, tôi đều cảm nhận được ánh mắt đó nhìn chằm chằm. Sau khi cậu ta nói xong, biểu cảm của ba người có chút kỳ lạ. Phong Ngư nhìn thấy vẻ mặt của họ, nuốt khan một cái, không nhịn được hỏi. Mọi người cũng cảm nhận thấy vậy sao? Đạo Phong lắc đầu. Tôi không có cảm giác đó, nhưng tôi nghĩ cảm giác của cậu chắc không sai. Có thể lúc đó trong nhà cổ thực sự có thứ gì đó đang theo dõi cậu. Phong Ngư nghe vậy, lông trên người lập tức dựng đứng. Trời ạ, anh Đạo Phong, đừng làm tôi sợ như vậy chứ. Hù người cũng không phải như vậy đâu. Quỷ trong huyết môn đã chết rồi, còn có thể có thứ gì nhìn chằm chằm chúng ta nữa? Lúc này Mạnh Quân vẫn im lặng cũng lên tiếng. Tôi cũng có cảm giác đó, hơn nữa rất rõ ràng. Lúc đầu tôi nghĩ là người, sau đó tôi cố tình dẫn Phong Ngư đi quanh ba sân nhỏ trong nhà cổ vài vòng, nhưng không phát hiện ra dấu vết nào của ai theo dõi. Và cảm giác bị theo dõi đó chỉ biến mất khi chúng tôi vào trong phòng. Đạo Phong cau mày. Sau khi rời khỏi nhà cổ thì sao? Sau khi rời khỏi nhà cổ thì không có. Anh ta nói xong, bốn người chìm vào im lặng. Khoảng vài phút trôi qua, Phong Ngư không nhịn được hỏi. Vậy chúng ta ngày mai còn vào nhà cổ tìm mảnh ghép nữa không? Đạo Phong lắc đầu. Tôi đề nghị sáng mai nói rõ tình hình hiện tại với mọi người, để họ nhanh chóng diễn xong kịch bản. Tôi có một dự cảm rất bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Bây giờ chúng ta đã có hai quỷ khí, có thể nói là lời to rồi. Hoàn thành nhiệm vụ của huyết môn và trở về còn sống mới là thật. Ba người còn lại gật đầu. Suy nghĩ của họ lúc này cũng giống Đạo Phong. Hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và trốn khỏi đây. Ngôi nhà cổ kia thực sự có chút tà môn, biết đủ là lựa chọn đúng đắn. Một đêm trôi qua, mưa vẫn không ngừng rơi. Sáng sớm hôm sau, Đạo Phong và những người khác gọi tất cả những người còn sống lại và giải thích tình hình hiện tại cho họ. Mọi người nghe xong thì bán tín bán nghi, nhưng Đạo Phong và những người khác đã chủ động bắt đầu quay phim theo kịch bản. Sau khi quay vài cảnh đáng lẽ phải chết mà không có ai gặp chuyện gì, người đàn ông không mắt cầm kéo đỏ cũng không xuất hiện lại. Cuối cùng mọi người cũng tin tưởng Đạo Phong và những người khác. Mặc dù trong lòng họ vẫn có chút toan tính, nghĩ đến quỷ khí và mảnh ghép trong huyết môn này, nhưng trước hết cứ quay xong phim đã. Dù sao nhiệm vụ chính tuyến liên quan đến sự sống chết của tất cả bọn họ. Chẳng mấy chốc đã đến cảnh cuối cùng. Cảnh này rất đơn giản, chỉ là nữ chính Diễm Phi Phi chạy trốn đến một sân có cây hoè lớn. Cô ngẩng đầu lên thấy có thứ gì đó đáng sợ trên cây hoè đang nhìn chằm chằm mình, hét lên một tiếng rồi ngất đi. Sau đó nam chính xuất hiện ôm cô chạy ra khỏi ngôi nhà cổ. Toàn bộ phim coi như quay xong. Mọi người đều có chút sốt ruột, bởi vì chỉ cần quay xong cảnh này, chiếc xe buýt cũ nát sẽ đến đón họ về quỷ giá. Khi đó họ sẽ có đủ thời gian để tìm mảnh ghép ở đây. Dù có gặp nguy hiểm, họ cũng có thể nhanh chóng trốn vào xe buýt. Chỉ cần có một người chưa lên xe buýt sẽ không khởi động cho đến khi thời hạn của nhiệm vụ ẩn kết thúc. Diễn viên đến dần, vài nữ chính Diễm Phi Phi vẫn do Trình Tâm đảm nhận. Người quay phim đã vào vị trí trong sân từ sớm, nam chính cũng đã sẵn sàng trong một căn phòng khác. Khi cảnh quay bắt đầu, Trình Tâm hoảng sợ chạy từ cổng vòm đối diện đến, vừa chạy vừa ngoái đầu lại ba lần, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo cô. Cô chạy đến dưới gốc cây hoè lớn, chống đầu gối thở hổn hển. Không thở được bao lâu, cô đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, từ từ ngẩng đầu lên, như thể nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Trình Tâm hét lên một tiếng rồi ngất đi. Đúng lúc này, người quay phim vẫy tay với nam chính ở căn phòng xa xa. Anh ta lập tức chạy ra, chạy về phía Trình Tâm, bế cô lên kiểu công chúa rồi chạy về phía cửa đá vào của nhà cổ. Người quay phim cầm máy quay theo sau họ, cùng nhau chạy ra khỏi nhà cổ. Ra khỏi nhà cổ, người quay phim nhấn nút dừng, hai tay giơ lên cao và hét lên. Ok, xong rồi. Mọi người phấn khích chạy đến trước máy tính trên khoảng đất trống để xem thành quả quay phim vừa rồi. Nhưng họ mới xem được một lúc thì phía sau truyền đến tiếng kêu kỳ lạ của một người đàn ông. Trình Tâm, Trình Tâm. Mọi người tò mò quay lại, thấy đó là nam chính trong phim vừa rồi. Anh ta đặt Trình Tâm xuống đất, nhưng cô ta không đứng dậy mà mềm nhũn ra, ngã vào lòng anh ta như một đống bùn. Mọi người thấy vậy cảm thấy có điều bất thường, vội vàng tiến đến xem xét. Họ lay lay người Trình Tâm, một lúc sau cô mới từ từ tỉnh lại. Ánh mắt cô còn mơ màng trong giây lát, rồi đột nhiên hiện lên vẻ sợ hãi tột độ, vùng vẫy kịch liệt. Có quỷ, có quỷ! Trình Tâm bấu chặt lấy một cánh tay không biết của ai, dùng sức mạnh đến nỗi để lại vết đỏ trên cánh tay người đó. Người bị nắm cánh tay giật mạnh tay mình ra, nhìn vết thương trên tay, chửi. Mẹ kiếp, Trình Tâm, cậu điên rồi à? Bị làm sao thế? Quỷ đã chết từ lâu rồi, quỷ ở đâu ra? Quay phim quay đến choáng váng rồi à? Trình Tâm run rẩy dữ dội, thậm chí không thể đứng vững. Có, thực sự có, tôi nhìn thấy. Ngay trên cây hoè già giữa sân nhà cổ, có bốn thi thể đang phân hủy treo lủng lẳng, chúng còn cười với tôi. Lời nói của Trình Tâm vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sung lưng. Bốn thi thể treo trên cây hoè lớn giữa nhà cổ. Các người tin tôi đi, tin tôi đi. Cô kích động, thế vẻ mặt mọi người nửa tin nửa ngờ. Trình Tâm cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bốn thi thể treo trên cây hoè già đó chắc chắn là quỷ. Mọi người thấy Trình Tâm kích động như vậy cũng biết cô không đùa. Vậy là trong nhà cổ thực sự còn có quỷ, hơn nữa còn là bốn con. Đừng sợ, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chính, xe buýt sẽ đến đón chúng ta ngay thôi. Lúc đó có bao nhiêu quỷ cũng không quan trọng. Có người an ủi Trình Tâm, cũng như tự an ủi chính mình. Mưa phùn trên đầu không còn làm ướt quần áo và tóc của mọi người nữa, nhưng cái lạnh trong đó vẫn không hề giảm bớt. Đã có người không nhịn được nhìn về phía cổng lớn của ngôi nhà cổ. Họ sợ rằng có thứ gì đó đáng sợ sẽ đột nhiên xuất hiện trong bóng tối đó. Mọi người tập trung trên khoảng đất trống, chờ đợi khoảng nửa giờ, nhưng sương mù và xe buýt vẫn chưa xuất hiện. Không ít người đã bắt đầu lo lắng. Chẳng phải họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Tại sao xe buýt vẫn chưa đến đón họ? Nghi ngờ bao trùm trong lòng mọi người. Mưa phùn trên trời bắt đầu nặng hạt hơn một chút, không khí cũng dần trở nên lạnh lẽo. Lúc này, cơn mưa đã đủ để làm ướt quần áo của họ. Mọi người không tiếp tục chờ đợi bên ngoài, buộc phải chui vào trong lều. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chiếc xe chết tiệt đó sao còn chưa tới? Cảnh Hổ, người đàn ông đến cùng Quân Điểu, trốn trong lều và cào nhau. Ngoại trừ lần đầu tiên vào huyết môn, những lần sau đều có người khác dẫn anh ta qua. Anh ta rất giàu có ở ngoài đời thực, đã chi rất nhiều tiền để tìm kiếm sự giúp đỡ trên trang web của thế giới sương mù. Bởi vì người ta nói tiền có thể sai khiến ma quỷ. Mặc dù cuộc sống thực không nguy hiểm như thế giới sương mù, nhưng nghèo đói cũng có thể khiến người ta phát điên. Quân Điều là một người rất cần tiền. Lúc này cô ngồi đợi ở cửa lều, vừa nhìn về phía Đạo Phong và những người khác, vừa nhìn về phía Ngô nhà cổ. Cô cũng bất ngờ trước tình huống kỳ lạ này. Theo lý thuyết chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Quân Điều cau mày. Chẳng lẽ bên Bạch Tiêu Tiêu có vấn đề gì sao? Nghĩ đến đây, Quân Điều quay lại dặn dò Cảnh Hồ vài câu rồi đi thẳng vào mưa, hướng về phía lều của Đạo Phong và những người khác. Vừa đẩy tấm màn lều ra, Quân Điều bước vào lều, liền nhận thấy không khí giữa bốn người có chút ngột ngạt. Trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành. Chuyện gì vậy? Quân Điều hỏi. Bốn người nhìn cô, không ai nói gì. Im lặng một lúc lâu, Bạch Tiêu Tiêu mới lên tiếng. Chúng tôi cũng không rõ lắm. Theo lời nhắc của cô, chúng tôi đã tìm thấy bản thể của con quỷ cầm kéo và giết nó. Lúc quay phim cô cũng thấy nó không xuất hiện nữa. Nhưng bây giờ phim đã quay xong, theo lý thuyết chúng ta đang hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tại sao xe buýt vẫn chưa đến đón chúng ta? Quân Điều nghe vậy, ánh mắt cẩn thận dò xét trên khuôn mặt của bốn người. Chẳng mấy chốc cô thất vọng, biểu cảm trên khuôn mặt họ rất nặng nề, không hề giả tạo. Có nghĩa là tình cảnh khó khăn mà họ đang đối mặt không phải do họ bày trò. Xe buýt có từng đến muộn không? Phong Ngư buồn bực hỏi. Bạch Tiêu Tiêu, Mạnh Quân, Đạo Phong, thậm chí cả Quân Điều đều lắc đầu. Trong tất cả các huyết môn mà họ đã trải qua trước đây, xe buýt chưa bao giờ đến muộn. Chỉ cần nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, dù ở đâu, xe buýt cũng sẽ xuất hiện đúng giờ. Bạch Tiêu Tiêu nói. Mới nên bây giờ xe buýt chưa xuất hiện có nghĩa là nhiệm vụ chính của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Chắc là vậy. Nhiệm vụ chính của chúng ta không phải là giúp đạo diễn Trịnh Siêu quay phim sao? Bây giờ cả kịch bản cũ và nội dung kịch bản mới đều đã quay xong, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi mà. Nghe mọi người nói chuyện, Quân Điều đột nhiên hỏi. Kịch bản mới gì? Bạch Tiêu Tiêu giải thích với cô về chuyện kịch bản cũ và mới, đồng thời kể cho cô nghe về những suy đoán trước đó của Đạo Phong. Họ đã nhận ra có điều gì đó không ổn, không cần thiết phải che giấu nữa. Dù sao họ cũng đã có hai quỷ khí, có thể nói là lời to, nhưng điều kiện tiên quyết là họ có thể trở về còn sống. Nếu cả kịch bản cũ và mới đều đã quay xong mà nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, chẳng lẽ còn có kịch bản thứ ba? Quân Điều nghĩ ngay đến giả thuyết kịch bản kép của Đạo Phong. Không thể nào. Dù suy đoán của Đạo Phong là thật, thì kịch bản thứ ba cũng phải nằm trong tay bạn của Trịnh Siêu. Trịnh Siêu chắc chắn không biết nội dung của kịch bản thứ ba, nếu không ông ta đã không chết trong nhà cổ. Vì vậy, dù thực sự có kịch bản thứ ba thì nó cũng không liên quan gì đến Trịnh Siêu. Mọi người chìm vào im lặng. Nếu nhiệm vụ trên huyết môn ghi là giúp đạo diễn quay xong bộ phim ma này, thì rất có thể sẽ xuất hiện kịch bản thứ ba, vì nhiệm vụ không nói rõ là đạo diễn nào. Tuy nhiên, mô tả nhiệm vụ trên huyết môn đã rất rõ ràng, nó chỉ đích danh Trịnh Siêu. Về phần lý thuyết, Trịnh Siêu chỉ có hai kịch bản và họ đã quay xong nội dung của cả hai kịch bản này, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Mọi chuyện dường như đi vào ngõ cụt. Mưa bên ngoài lều càng lúc càng lớn, những hạt mưa rơi lộp bộp trên lều tạo ra những âm thanh tí tách. Đào Phong vén rèm cửa, ánh mắt xuyên qua Quân Điều ở cửa nhìn về phía ngôi nhà cổ. Cái nhìn này khiến sắc mặt hắn thay đổi. Gần như ngay lập tức hắn đứng dậy. Mọi người thấy sắc mặt hắn không ổn cũng lập tức nhìn về phía ngôi nhà cổ. Dù qua màn mưa dày đặc, bốn người vẫn có thể nhìn rõ bóng đen đáng sợ đứng thành một hàng trước cửa nhà cổ. Họ cách nhau khoảng 100 mét, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, họ có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo trên người. Chết tiệt, quả nhiên trong nhà cổ còn có lệ quỷ, hơn nữa còn có 4 con. Mẹ kiếp, lúc trước nhìn chằm chằm chúng ta không phải là chúng sao? Phòng ngừa nhớ lại chiều qua khi họ đang tìm kiếm mảnh ghép trong nhà cổ, trên người luôn có cảm giác bị theo dõi. Ban đầu cậu ta còn tưởng đó là ảo giác của mình, nhưng bây giờ nghĩ đến việc lúc đó nhìn chằm chằm mình là bốn thi thể đang phân hủy treo trên cây hòe già, Phong Ngư cảm thấy chân mình như muốn khựu xuống. Không ổn, chúng đến rồi. Mạnh Quân đột nhiên lên tiếng, giọng nói nghiêm túc và căng thẳng. Trong màn mưa xa xa, bốn bóng đen đáng sợ đó đang bay thẳng về phía khoảng đất trống nơi mọi người đang ở. Bốn bóng đen bay tới với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả khi họ chạy hết sức. Và trong cơn mưa lớn, chúng không hề bị ngã. Trong lều, mọi người gần như ngay lập tức lấy ra quỷ khí hộ thân của mình. Quân Điều cũng lập tức quay trở lại lều của mình. Ở đó còn có một khách hàng của cô, một khoản tiền 500.000 tệ. Không đúng, bốn con quỷ đó không hướng về phía chúng ta. Đào Phong nhíu mày, nhận ra bốn bóng đen trong màn mưa đối diện tuy cũng hướng về phía khu đất trống, nhưng không phải hướng về phía lều này mà là lệch về phía đường xuống núi một chút. Chúng định làm gì? Xuống núi sao? Bốn người trong lều cẩn thận quan sát bốn bóng đen đó. Chúng nhanh chóng đến cửa đường xuống núi. Sau đó, một bóng đen ở lại đó, ba bóng còn lại quay đầu, bay thẳng về phía lều trên khu đất trống này. Chết tiệt! Hóa ra chúng chặn đường xuống núi của chúng ta, muốn bắt ba ba trong hũ. Phòng ngừa kêu lên. Đào Phong không chần chừ, lập tức đẩy tấm màn lều ra. Chạy! Hắn hét lớn, rồi dẫn đầu chạy về phía ngôi nhà cổ âm u xa xa. Lúc này họ không còn quan tâm đến sự âm u và bóng tối trong ngôi nhà cổ nữa, tiếp tục ở lại trên khoảng đất trống chỉ có một con đường chết. Mặc dù chưa chạy được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng la hét hoảng sợ và đau đớn. A, có quỷ, cứu mạng, mau kéo rèm lại. May mắn tay có nhiều người phía sau làm bia đỡ đạn cho Đạo Phong và những người khác, ba con quỷ không chú ý đến họ ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay khi bốn người bước vào cổng lớn của ngôi nhà cổ, họ đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ phía sau. Đạo Phong quay đầu lại, hắn thấy một bóng đen đột nhiên quay lại, nhìn chăm chăm vào họ, rồi bỏ con mồi sắp chết trước mặt đuổi theo họ. Chạy mau, có một con quỷ đuổi theo. Trong cơn mưa lớn, bốn người một lần nữa chia thành hai nhóm, chạy về hai hướng khác nhau. Vào lúc này, một người quá nguy hiểm, nhưng bốn người lại là mục tiêu quá lớn. Đào Phong và Bạch Tiêu Tiêu chạy về phía đông của ngôi nhà cổ. Nhờ đã tìm kiếm kỹ lưỡng ngôi nhà cổ này trước đó, bốn người đã khá quen thuộc với địa hình và một số điểm ẩn nấp tương đối bí mật. Nhanh chóng, Đào Phong và Bạch Tiêu Tiêu đến một căn phòng mà trước đây dường như có một người phụ nữ từng sống, trốn vào tủ quần áo ở góc khuất nhất. Bên trong không có quần áo, chỉ có bụi bặm và mùi của gỗ tủ bị ẩm mốc. Ngăn tủ này không nhỏ, vừa đủ cho hai người ẩn nấp. Chủ quan. Trong bóng tối, Bạch Tiêu Tiêu dường như đang lẩm bẩm một mình. Tay cô chạm vào con dao găm nhuốm máu tìm thấy trước đó. Nếu tôi đoán không nhầm, bốn thi thể đó đã bị con dao găm này giết khi còn sống, và người giết đó không phải quỷ mà là người. Điều này cũng giải thích tại sao sau khi họ chết, vết máu và thi thể vẫn không biến mất. Nhưng nếu vậy, tại sao trước đó chúng ta... Trong bóng tối im lặng một lúc, giọng Đạo Phong vang lên. Có vẻ như suy đoán trước đó của chúng ta là đúng. Mặc dù về mặt logic vẫn còn một số điểm chưa rõ ràng, nhưng kết luận là đạo diễn Trịnh Siêu chắc hẳn có kịch bản thứ ba. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao nhiệm vụ chính của Huyết Môn vẫn chưa kết thúc sau khi chúng ta quay xong hai kịch bản đầu tiên. Bạch Tiêu Tiêu có chút nghi ngờ. Nhưng trước đó chúng ta đã tìm kiếm di vật của đạo diễn Trịnh Siêu. Ở đó chỉ có hai kịch bản, không có kịch bản thứ ba. Nếu kịch bản thứ ba tồn tại, với nó hiện đang ở đâu? Ban đầu khi chen chúc trong tủ quần áo nhỏ này với Đạo Phong, Bạch Tiêu Tiêu còn có chút xấu hổ. Dù sao quần áo của cả hai đều đã bị ướt mưa, dính vào nhau sẽ có một cảm giác khó tả. Nhưng bây giờ cảm giác áp bức của cái chết khiến cô gạt bỏ những rung động nhỏ nhặt trong lòng. Kịch bản thứ ba chắc chắn không ở quá xa chúng ta. Nếu không lấy được cuốn kịch bản đó, tất cả chúng ta sẽ chết. Bên ngoài có bốn con quỷ, chúng ta không thể trốn mãi, sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng tìm thấy. Khi ngày càng nhiều người chết, áp lực đối với những người sống sót sẽ tăng lên gấp bội. Hãy suy nghĩ kỹ, chắc chắn chúng ta đã bỏ lỡ thông tin rất quan trọng. Vừa dứt lời, Đạo Phong đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo bịt miệng. Đạo Phong, người đang chìm đắm trong việc tìm kiếm sự thật, lập tức ngừng suy nghĩ. Cửa tủ và cửa phòng của họ đều đóng, và những con quỷ đó đều bay trên không trung, đi lại không hề có tiếng động. Mặc dù không biết Bạch Tiểu Tiêu đã phát hiện ra điều gì, nhưng Đạo Phong vẫn tin tưởng cô. Hắn biết người phụ nữ đã trải qua nhiều lần huyết môn này có suy nghĩ tinh tế hơn về bề ngoài. Quả nhiên, chỉ sau vài hơi thở ngắn ngủi, cửa phòng bên ngoài đã bị đẩy ra. Kít! Một âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy vang lên. Có lẽ là gió bên ngoài, hoặc có lẽ là thứ gì đó đến cùng với mưa gió. Cả hai người co rúm trong tủ cảm thấy một sự lạnh lẽo khó hiểu. Đào Phong cảm thấy tay Bạch Tiêu Tiêu bịt miệng mũi mình có chút gấp, khiến hắn không thở được, nên hắn từ từ nắm lấy tay Bạch Tiêu Tiêu kéo xuống. Cả hai đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Không biết có phải việc căng thẳng hay không, Đào Phong nắm tay Bạch Tiêu Tiêu hơi mạnh, lòng bàn tay cô cũng ướt ướt mồ hôi. Mặc dù họ không nhìn thấy gì, trong phòng chỉ có tiếng mưa rơi từ bên ngoài vọng vào, nhưng cả hai đều mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang quanh quẩn trong phòng tìm kiếm. Đạo Phong và Bạch Tiêu Tiêu thậm chí còn kìm nén hơi thở của mình. Lúc này, họ thậm chí còn có chút biết ơn cơn mưa bên ngoài, vì tiếng mưa rơi át đi tiếng tim đập của họ. Thời gian trôi qua từng phút từng giờ trong bóng tối, Đạo Phong và Bạch Tiêu Tiêu cảm thấy cái lạnh trên người mình ngày càng nặng nề, thậm chí như có thứ gì đó vô hình đang thổi vào tai họ. Cái cảm giác này không ngừng kích thích họ, nhưng cả hai vẫn không nhúc nhích. Họ tuyệt đối sẽ không chủ động mở tủ quần áo ra nếu không thực sự cần thiết. Ngay khi cảm giác sờn gáy ốc sắp bùng nổ, bên ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Tiếng bước chân này không lớn không nhỏ, như thể đang chạy trốn trong hoảng loạn. Chính tiếng bước chân này đã thu hút sự chú ý của thứ bên ngoài, khiến cảm giác sờn gáy ốc của hai người giảm đi hơn phân nửa. Chờ đợi lặng lẽ khoảng 3 phút, cảm giác lạnh lẽo trên người hai người hoàn toàn biến mất. Bạch Tiêu Tiêu cẩn thận mở hé tủ quần áo, nhìn ra ngoài. Căn phòng trống trải, không có gì cả, chỉ có những vũng nước đọng lớn trên sàn nhà. Nó đi rồi, Bạch Tiêu Tiêu nói khẽ. Đào Phong nghe vậy liền buông tay ra, cũng cẩn thận mở cửa tủ quần áo. Hai người bước ra, xác nhận trong phòng không có gì mới thở vào nhẹ nhõm. Đào Phong quay lại, nhìn Bạch Tiêu Tiêu đang xoa nhẹ bàn tay vừa bị hắn nắm chặt. Xin lỗi, tôi vừa rồi hơi căng thẳng. Bạch Tiêu Tiêu bước đến bên cạnh hắn, liếc xéo hắn trêu chọc. Không sao, tôi đâu phải công chúa yếu đuối gì đâu. Nhưng lần sau khi nắm tay con gái, anh đừng dùng sức như vậy, không phải cô gái nào cũng chịu được đâu. Nói xong, Bạch Tiêu Tiêu lắc lắc bàn tay nhỏ đã đỏ ửng của mình, rồi đi đến cửa ra vào, cẩn thận cài then cửa. Bên ngoài bây giờ không biết tình hình thế nào, lại thêm trời mưa to, tùy tiện ra ngoài tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt. Sau khi cài then cửa, Bạch Tiêu Tiêu quay lại, thấy Đạo Phong đang ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra những vũng nước đọng, ánh mắt hơi dao động, không làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Vài phút sau, Đạo Phong đột nhiên lẩm bẩm. Hóa ra kịch bản thứ ba ở chỗ đó. Bạch Tiêu Tiêu nghe vậy trong lòng khẽ động. Ở đâu? Đạo Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, trong đó ánh sáng lấp lánh. Trong tay Trịnh Siêu. Bạch Tiêu Tiêu sững sờ. Trịnh Siêu? Ông ta không phải đã chết rồi sao? Giọng Đạo Phong trầm ổn và mạnh mẽ. Đúng vậy, nếu Trịnh Siêu đã chết thì suy luận trước đó của chúng ta sẽ có một điểm bất hợp lý. Đó là kịch bản thứ ba đáng lẽ phải nằm trong tay bạn của Trịnh Siêu, còn Trịnh Siêu chỉ là một diễn viên trong kịch bản của bạn ông ta, một vật hy sinh. Nhưng cô có nghĩ đến một khả năng không? Trịnh Siêu căn bản không có bạn, và đạo diễn Trịnh Siêu đã chết không phải là Trịnh Siêu thật. Nghe đến đây, ngay cả Bạch Tiêu Tiêu luôn nhạy bén cũng cảm thấy như bị sét đánh. Đạo diễn Trịnh Siêu chết vào đêm đầu tiên không phải là Trịnh Siêu. Anh, làm sao anh nghĩ ra điều này? Đạo Phong chỉ vào những vũng nước đọng trên mặt đất. Thế nhưng vũng nước này không, quỷ bình thường sẽ không bị ướt mưa, ít nhất là trong huyết môn này, trừ khi bản thể của chúng đang ở dưới mưa. Nhưng chúng không đi tìm bản thể của mình, mà trực tiếp chạy đến chỗ chúng ta. Điều này cho thấy chúng căn bản không sợ mưa. Và một chi tiết hành vi khác của chúng trước đó, đó là bốn con quỷ này sau khi đã khỏi nhà cổ, không đến giết chúng ta trước mà lại chặn đường xuống núi của chúng ta. Cùng với nói là bắt ba ba trong hũ, không bằng nói bản thể của chúng hiện đang ở trên đường núi dưới mưa, và chúng chặn đường giao nhau là vì sợ chúng ta xuống núi sẽ phát hiện ra bản thể của chúng. Dựa vào suy đoán về con quỷ cầm kéo trước đó, bản thể của quỷ rất có thể là một vật phẩm, không nên bị vứt bỏ tùy tiện. Vì vậy, rất có thể có một người mang theo vật phẩm đó. Nói đến đây, Đào Phong hỏi một câu khiến Bạch Tiêu Tiêu rùng mình. Với bây giờ còn ai ở dưới núi? Bạch Tiêu Tiêu khẽ mấp máy môi. Người quay phim, Vương Bông. Đào Phong gật nhẹ đầu. Đúng vậy, hãy nói cách khác, Trình Siêu thật. Bạch Tiêu Tiêu hoàn toàn bị sốc bởi mạch suy nghĩ của Đào Phong. Những điểm đáng ngờ trước đây giờ đã được kết nối. Cô còn nhớ chúng ta đã xác nhận đạo diễn Trịnh Siêu và người quay phim Vương Bồng như thế nào không? Giọng nói của Đào Phong như có ma lực đánh thức ký ức của Bạch Tiêu Tiêu, khiến cô nhớ lại rất nhiều chi tiết. Là chính họ nói, chúng ta là diễn viên mà ông ta tìm đến, theo lý thuyết thì phải biết họ, ít nhất là phải nhận ra đạo diễn. Nhưng khi chúng ta tập trung ban đầu, tên mập đó còn tự giới thiệu mình, nói mình là đạo diễn Trịnh Siêu. Điều này cho thấy chúng ta không quen biết nhau trước đó. Ông ta cố tình nói cho chúng ta biết. Hai người đó đã diễn trò với chúng ta ngay từ đầu. Đào Phong gật đầu. Đúng vậy, giống như huyết môn thứ hai. Nhưng huyết môn thứ hai là trò chơi chữ, dễ bị phát hiện hơn. Hơn nữa, Trình Siêu giả đã chết có lẽ cũng bị diễn. Nếu anh ta biết trước mình sẽ chết, chắc chắn sẽ không đến đây. Còn về thân phận người quay phim Vương Bồng thì càng khó khiến người ta nghi ngờ. Dù sao mọi người thường có xu hướng bị ấn tượng ban đầu chi phối, tiềm thức sẽ coi người đứng cạnh máy quay là người quay phim. Anh ta thậm chí không cần mở miệng, từ lúc chúng ta nhìn thấy anh ta đã bị gắn mác người quay phim. Tôi đã bị lừa và tôi tin rằng bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ bị lừa. Tên đạo diễn Trịnh Siêu đó là một kẻ rất giỏi lợi dụng ngôn ngữ điện ảnh và thao túng lòng người, cũng là một kẻ không từ thủ đoạn để quay phim, một tên điên. Mọi chi tiết vào lúc này đã được sâu chuỗi lại với nhau. Bạch Tiêu Tiêu không thể kiểm soát được sự run rẩy nhẹ trong chân tay mình. Trước khi bước vào huyết môn này, cô chưa bao giờ nghĩ rằng phía sau lại có một âm mưu lớn như vậy. Từ đầu đến cuối, điều đáng sợ nhất không phải là quỷ quái, mà là đạo diễn Trịnh Siêu, kẻ đã đùa giỡn tất cả bọn họ trong lòng bàn tay. Tất nhiên, manh mối mà quân điều đưa cho chúng ta cũng rất quan trọng. Ánh mắt Đạo Phong sắc bén. Thông minh thường tự trói mình, quỷ cũng vậy. Chúng ta luôn nghĩ rằng phía sau mới là trọng tâm, mà không để ý đến phía trước. Nhưng thực tế, cả hai đều là trọng tâm. Trình Siêu đã kiểm soát suy nghĩ của tất cả chúng ta bằng một câu đơn giản. Tôi là đạo diễn Trình Siêu. Nhưng anh ta không ngờ rằng chính câu nói đó đã làm lộ anh ta. Trình Siêu thật, bây giờ có lẽ đang ở trên đường núi, bằng cách nào đó quay phim mọi hành động của hầu hết chúng ta trên núi. Có lẽ đây mới là lý do tại sao Mạnh Quân và Phong Ngư cảm thấy bị theo dõi, chứ không phải bốn thi thể trên cây hoài già. Vì lúc đó, bốn con quỷ này đều đang bị phong ấn. Không có con quỷ cầm kéo gây nhiễu, cảm giác bị theo dõi bí mật đó sẽ trở nên rất rõ ràng. Nói xong, Đào Phong nhìn cơn mưa lớn bên ngoài cửa. Chúng ta thực sự phải cảm ơn cơn mưa này. Nó đã cho chúng ta manh mối quan trọng. Có lẽ đây là lòng thương xót của huyết môn. Bạch Tiêu Tiêu bước đến bên cạnh Đạo Phong, cùng ánh nhìn cơn mưa lớn bên ngoài cửa, đôi mắt sáng ngời. Anh định xông ra ngoài sao? Đó là lối thoát duy nhất. Chỉ có tìm thấy và phá hủy bản thể của bốn con quỷ này, chúng ta mới có thể sống sót. Ý nghĩ của anh không sai, nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý. Trong nhà cổ có ba con quỷ đang tìm kiếm chúng ta, chưa kể liệu chúng ta có thể an toàn tránh khỏi sự điều tra của chúng hay không. Cho dù chúng ta có thể trốn thoát, vẫn còn một con quỷ khác đang canh chừng chúng ta ở ngã ba xuống núi. Lần này xuống núi, nếu chúng ta đoán sai, có nghĩa là... Bạch Tiêu Tiêu không nói hết câu, nhưng Đạo Phong đã hiểu ý cô. Mối đe dọa của cái chết luôn hiện hữu, lưỡi dao luôn kề bên cổ họ. Mặc dù họ đều có quỷ khí, nhưng việc sử dụng quỷ khí là có giới hạn. Ngoại trừ quỷ khí điều tra, các loại quỷ khí phòng thủ, trói buộc, thậm chí tấn công người khác chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lần trong một thế giới huyết môn. Bất kể người bước vào huyết môn mang theo bao nhiêu quỷ khí, họ chỉ có 3 cơ hội sử dụng. Và hiệu quả ngăn chặn quỷ của quỷ khí thông thường là rất hạn chế, chỉ có thể bảo vệ mạng sống trong những thời điểm quan trọng. Nếu muốn dùng quỷ khí để đối đầu trực tiếp với một con quỷ thật đó là hành vi tìm đến cái chết. Bạch Tiêu Tiêu nói với Đạo Phong, điều này không phải để ngăn cản hắn. Cô chỉ muốn Đạo Phong chuẩn bị tinh thần cho việc có thể chết bất cứ lúc nào. Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, sự trói buộc của quỷ cũng không còn nhiều nữa. Anh còn nhớ con đường chúng ta đã đi trước đó không? Chiều qua, khi đi qua theo con đường đó, chúng ta đều không cảm thấy bất kỳ sự dò xét nào. Tôi nghĩ đó là vì trên con đường đó không có con mắt của Trịnh Siêu. Chúng ta đi ra bằng con đường đó. Bạch Tiêu Tiêu gật nhẹ đầu. Đến lúc này họ buộc phải đánh cược một lần. Tiếp tục ở lại đây, bị quỷ tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian. Cẩn thận kéo ra một khe cửa, mưa xối xả, cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại. Những ngạt mưa như kim, lạnh buốt đập vào người tạo cảm giác lạnh thấu xương. Bên ngoài phòng tối om và yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những chiếc lá, cũng khiến người ta cảm thấy như có thứ gì đang theo dõi mình ở nơi đó. Hai người cẩn thận đi theo con đường trong ký ức. Cho dù là Đạo Phong hay Bạch Tiêu Tiêu, tâm lý đều rất mạnh mẽ, nhưng lúc này ở dưới mưa họ không khỏi căng thẳng. Cứ nghĩ đến ba con quỷ lơ lửng không cố định có thể xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào trong dinh thự, tim hai người lại đập thình thịch. Họ cẩn thận đi theo con đường trong ký ức, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng la hét yếu ớt từ xa vọng lại. Những tiếng kêu thảm thiết này gần như bị át đi hoàn toàn bởi cơn mưa lớn, không thể truyền đi quá xa. Và mỗi lần có tiếng kêu thảm thiết, có nghĩa là ít nhất lại có một người bị quỷ tìm thấy và giết chết. Lúc này, Đạo Phong mới thâm thiê giá trị của miếng ngọc bội mà hắn lấy được từ huyết môn đầu tiên. Trong trò chơi trốn tìm bịt mắt này, nếu có một quỷ khí có thể điều tra quỷ xung quanh mình thì chẳng khác nào bật hack. Đáng tiếc, miếng ngọc bội của hắn đã vỡ vụn hoàn toàn. Thực tế luôn đẫm máu. Hai người vừa đi qua hai sân nhỏ thì gặp rắc rối. Cách đó không xa, một bóng đèn loạng choạng nhìn thấy họ, và sau khi sững sờ một chút, bóng đèn đó như phát điên chạy về phía họ. Đạo Phong và Bạch Tiêu Tiêu thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy, nhưng họ không ngờ rằng tên kia phía sau thấy không đuổi kịp họ liền hét lớn: "Cứu mạng, tôi là Trình Tâm, cứu tôi với, tôi không phải quỷ." Giọng phụ nữ thường cao hơn giọng đàn ông, đặc biệt là khi họ sợ hãi, tiếng hét càng thêm chói tai. Loại âm thanh tần số cao này có khả năng xuyên thấu rất mạnh, truyền đi xa hơn so với tiếng hét của một số đàn ông trưởng thành. Nghe thấy Trình Tâm hét lên phía sau, Đào Phong và Bạch Tiêu Tiêu không những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Cả hai không quay đầu lại. Họ biết rằng gặp người lúc này có lẽ còn rắc rối hơn gặp quỷ. Dù sao thì bốn con quỷ đó đều im lặng, chúng sẽ không la hét ầm ĩ, nhưng con người thì có. Hành động của Trình Tâm rõ ràng là thấy hai người không cứu cô ta, liền quyết định kéo cả hai xuống nước. Nhưng may mắn thay, chân cô ta bị thương, trong lúc chạy trốn hoảng loạn lại dẫm vào thứ gì đó trơn trượt, ngã đánh sập xuống vũng nước mưa, đến bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Trình Tâm. Cô tuyệt vọng nhìn bóng dáng Đạo Phong và Bạch Tiêu Tiêu biến mất ở cuối con đường nhỏ, một tay ôm lấy chân đã lật thịt, gục xuống khóc. "Làm ơn cứu tôi với, ai đó cứu tôi với, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết." Cô khóc một lúc rồi đột nhiên dừng lại, dường như nhận ra điều gì đó. Trình Tâm từ từ quay đầu lại, nhìn về phía sau mình. Bóng đèn bay tới trong mưa khiến cơ thể cô lạnh toát. Tiếng kêu cứu của cô vừa rồi đã giúp bóng đèn đó xác định vị trí của cô. Bây giờ hai người phía trước không đuổi kịp, còn con quỷ dữ đáng sợ đuổi theo cô đã đến. "Không, không!" Trình Tâm hét lên kinh hãi, nhưng bóng đèn nhanh chóng đuổi kịp cô. Một bàn tay tái nhợt và lạnh lẽo túm lấy tóc cô, trong tiếng la hét thảm thiết của Trình Tâm, kéo cô vào một căn phòng tối. Theo cánh cửa đóng chặt, mọi âm thanh của Trình Tâm biến mất. Sau khi cô bị con quỷ kéo vào phòng, hai bóng người lén lút nhanh chóng chui ra từ cổng vòm bên phải. Họ nhanh chóng đi qua sân này, chạy về phía cổng lớn của ngôi nhà cổ. Đi qua một con hẻm lát đá xanh cũ nát, Đào Phong nhìn vũng nước trên mặt đất, đột nhiên cau mày nói: "Có máu." Bạch Tiêu Tiêu cúi xuống kiểm tra. Quả nhiên, mặc dù hiện tại trời đang mưa to trong nhà cổ, nhưng vì nước đọng không thể thoát ra ngay, nên khi có người chảy nhiều máu sẽ để lại dấu vết trên mặt đất. "Đã có người chạy ra khỏi nhà cổ trước chúng ta sao?" Bạch Tiêu Tiêu lẩm bẩm. Họ tiếp tục chạy về phía cổng lớn của ngôi nhà cổ. Nhưng khi họ nhìn thấy cánh cổng lớn phía xa, họ ngạc nhiên khi thấy một bóng đèn đang lằng vằng ở đó. cổng chính bị chặn, không thể đi đường đó. Thế vậy hai người lập tức muốn quay đầu lại. Tuy nhiên họ vừa quay lại con hẻm lát đá xanh thì thấy cuối con hẻm cũng có một bóng đen đang nhanh chóng bay về phía này. Hỏng đôi. Mặc dù bóng đen này có vẻ như chưa phát hiện ra họ, nhưng lúc này có hai con quỷ dữ trên một con đường, họ không còn nơi nào để chạy. Họ vội vàng rời khỏi con hẻm, quay trở lại gần cổng nhà cổ. Hai người lấy đao quỷ khí, mặc dù không nói chuyện nhưng đều đã cảm nhận được quyết tâm đánh cược một lần của nhau. Đúng lúc này, từ một căn phòng nhỏ gần như bị bỏ hoang và đổ nát vang lên giọng nói một người phụ nữ. Ở đây. Hai người nhìn theo tiếng gọi, thấy một tấm ván gỗ bên dưới được nhẹ nhàng đẩy ra, một đôi mắt quen thuộc xuất hiện trước mắt họ. Chủ nhân của đôi mắt này chính là Quân Điều. Thấy vậy, hai người vội vàng chạy về phía đó. Quân Điều nhấc tấm ván gỗ lên để lộ ra một cái hầm. Hai người nhảy xuống. Quân Điều lập tức đặt tấm ván gỗ lại chỗ cũ. Dưới hầm có mùi ẩm mốc nồng nặc, bồn lầy nhão nhoét khắp nơi khiến người ta rất khó chịu. Tuy nhiên không gian ở đây tương đối rộng rãi, ánh sáng trong hầm rất mờ ảo, gần như không thể nhìn thấy gì. Nhưng vì ba người ở gần nhau, Đào Phong và Bạch Tiêu Tiêu vẫn nhìn thấy một cánh tay của Quân Điều đã bị đứt lìa, không phải gãy xương mà là đứt cả da thịt. Tay của cô bị sao vậy? Đào Phong gần như đang nói bằng hơi thở. Nâng cánh tay bị đứt của mình lên, trong mắt Quân Điều hiện lên một tia sát khí, cuồng nhiên đang nói. Còn không phải tại tên đàn ông chết tiệt đó à? Lúc nãy chúng tôi bị quỷ tìm thấy, tôi đưa cho hắn một quỷ khí hộ thân, rồi dùng một quỷ khí khác phong ấn con quỷ đó trong 5 giây. Đáng lẽ chúng tôi có thể chạy thoát cùng nhau, nhưng tên cảnh hồ khốn kiếp đó sợ không thoát được, vậy mà lại đá tôi một phát vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Nói đến đây, sát khí trong mắt Quân Điều gần như không thể che giấu. Cả hai người đều có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nguy cấp lúc đó. Đạo Phong và Bạch Tiêu Tiêu đều thầm khâm phục Quân Điều có thể thoát khỏi tình huống như vậy. Cô có thu hồi quyền hạn quỷ khí đã cho hắn mượn không? Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Trong huyết môn, quyền hạn cho người khác mượn quỷ khí có thể thu hồi. Quân Điều hít một hơi thật sâu rồi nói. Không. Tại sao? Tôi muốn hắn sống. Quân Điều không nói rõ lý do cho hai người, họ cũng không hỏi thêm. Dù sao họ cũng không quen biết nhau, hơn nữa đây là chuyện riêng của cô. Chẳng mấy chốc, họ cảm thấy một luồng khí lạnh từ khe hở trên đầu truyền xuống. Ba người trốn trong hầm đều biết con quỷ lúc này đang lảng vảng đâu đó xung quanh họ. Trong môi trường tối tăm và ẩm ướt, cả ba đều có chút căng thẳng. Nếu có tiếng bước chân từ trên đầu truyền xuống, có lẽ họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút, vì có thể phán đoán xem con quỷ có phát hiện ra họ hay không qua tiếng bước chân đó. Nhưng bốn con quỷ này không hề có tiếng động, tất cả chúng đều đang bay lơ lửng. Ba người nín thở chờ đợi bên dưới một lúc lâu, cho đến khi có một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ cách đó không xa. Khoảng 2 phút sau tiếng kêu đó, Đào Phong mới cẩn thận đi lên bậc thang đến chỗ tấm ván gỗ, từ từ đẩy ra một khe hở nhìn ra ngoài. Nó đi rồi. Đào Phong nói với hai cô gái. Hai cô thở phào nhẹ nhõm. Còn hai người tại sao lại đến đây? Sau khi con quỷ rời đi, Quân Điều mới dám lên tiếng hỏi hai người. Chúng tôi phải xuống núi. Lời của Bạch Tiêu Tiêu khiến Quân Điều sững sờ. Xuống núi? Lúc này cả hai cũng không giấu giếm nữa, kể hết những phát hiện và suy đoán của mình cho Quân Điều nghe. Sau khi nghe xong, trong mắt cô vừa có sự rung động vừa có sự kinh hãi. Cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Quân Điều nhau mắt. Trong huyết môn này tôi chỉ có một lần sử dụng quỷ khí, nếu hai người đoán sai. Cô chưa nói hết câu, Bạch Tiêu Tiêu đã cắt ngang. Nếu chúng tôi đoán sai, chúng tôi cũng sẽ chết. Quân Điều nhìn thẳng vào hai người, im lặng một lúc lâu rồi gật đầu nhẹ. Được, tôi đi cùng hai người. Nhưng bây giờ có một con quỷ canh giữ cổng chính của nhà cổ, chúng ta không thể đi thẳng qua đó. Dù có thể dùng quỷ khí trói buộc nó tạm thời gian đó cũng không đủ để chúng ta chạy xuống núi. Hơn nữa còn có một con quỷ ở cửa đường xuống núi. Vẻ mặt ba người đều rất nghiêm túc. Hiện tại toàn bộ ngôi nhà cổ đã bị phong tỏa hoàn toàn, muốn rời đi thì phải tìm đường riêng. Tôi biết một con đường là tôi tình cờ phát hiện ra trước đó. nhưng trước tiên chúng ta cần có một cái sảnh. Nghe đến việc phải lấy sảnh, Đào Phong và Bạch Tiêu Tiêu đều sững sờ. Sao, con đường đó còn phải tự đào à? Quân Điều nhẹ nhàng gật đầu. Các người còn nhớ bức tường đất phía đông ngôi nhà không? Tất nhiên hai người còn nhớ bức tường đất đó. Vào ngày đầu tiên, kẻ tự xưng là Trình Siêu đóng thế đã bị con quỷ cầm kéo giết chết trên bức tường đất đó. Trước đó tôi tình cờ thấy một cái hang chuột trên bức tường đất. Bức tường này hoàn toàn được xây bằng bùn, bên trong không có gạch hay đá, bị mưa lớn xối xuống chắc chắn sẽ rất ẩm ướt. Chỉ cần chúng ta có dụng cụ, rất nhanh có thể đào một cái hố. Quân Điều giơ tay lên. Đào Phong hơi suy nghĩ một chút rồi nói: Trong bếp có một cái kẹp than có thể dùng được, mà bếp cũng không xa chỗ này lắm. Dừng một chút, Đào Phong nói với hai cô gái: Đi cùng nhau thì mục tiêu quá lớn, hai người ở lại đây tiếp ứng tôi, nếu thuận lợi tôi sẽ quay lại trong khoảng 5 phút. Bạch Tiêu Tiêu nhíu mày nhưng cô không nói gì. Cẩn thận trên đường. Đào Phong gật đầu, chống tấm ván gỗ lên, nhanh chóng biến mất trong màn mưa. 5 phút này trôi qua thật khó khăn. Việc Đào Phong có thể mang kẹp than về thành công hay không có liên quan đến sự sống chết của họ. 5 phút ngắn ngủi cảm giác như dài cả năm. May mắn thay, chẳng mấy chốc hai cô gái nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ tấm ván gỗ phía trên truyền xuống. Tiếp đó có người nhẹ nhàng gõ vào tấm ván gỗ. Nhanh ra đi, bên ngoài không có quỷ, chúng ta nhân lúc này đi nhanh. Hai cô gái nhìn nhau, cảnh giác cầm quỷ khí trong tay, nhẹ nhàng đẩy tấm ván gỗ lên. Thấy Đào Phong cầm kẹp than đứng bên ngoài, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Đi cẩn thận đến bức tường đất, Bạch Tiêu Tiêu và Quân Điều đều chia nhau canh chừng ở hai hướng. Đào Phong cầm kẹp than điên cuồng đào tường đất. May mắn là còn rất nhiều người sống sót, ngôi nhà cũng tương đối lớn, bao người ở nơi vắng vẻ này nếu nó là gặp quỷ cũng không thể dễ dàng như vậy. Sức lực của Đào Phong hơn người bình thường, nếu là người bình thường cầm kẹp than để đào bức tường đất dày gần nửa mét này thì không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ khoảng 10 phút sau, Đào Phong thở hổn hển nói với hai cô gái: Đào xong rồi. Bạch Tiêu Tiêu và Quân Điều hơi ngạc nhiên nhìn Đào Phong ướt đẫm mồ hôi, dường như không ngờ rằng thân hình mảnh khảnh này lại ẩn chứa sức mạnh lớn như vậy. Tiếp theo còn một vấn đề. Đào Phong thở hổn hển. Nơi này và cổng chính của nhà cổ tạo thành một góc khuất, đủ để chúng ta chạy được ít nhất một nửa quãng đường mới bị con quỷ bên kia nhìn thấy. Nhưng dù sao đi nữa, khi chúng ta chạy đến gần cửa đường xuống núi sẽ bị hai con quỷ cùng lúc phát hiện. Lúc đó vẫn sẽ gặp phải vấn đề bị kẹp giữa trước sau. Vượt qua ngã ba an toàn, ít nhất phải có một người ở lại vào thời điểm thích hợp, thu sự chú ý của con quỷ đang canh giữ ở cửa ra vào kia. Sau khi Đào Phong nói xong câu đó, cả hai cô gái đều có vẻ im lặng. Ở lại trong dinh thự để thu hút con quỷ ở cổng chính chắc chắn là phải chịu rủi ro rất lớn. Nếu không may mắn trong lúc chạy trốn trong dinh thự mà gặp phải một con quỷ tuần tra khác thì gần như chắc chắn sẽ chết. Họ không phải thần tiên, đều là người phàm. Dù đã trải qua bao nhiêu lần huyết môn, đối mặt với cái chết rất khó để không sợ hãi. Im lặng một lúc lâu, Bạch Tiêu Tiêu nói: Nếu không... Cô chưa nói hết câu, Quân Điều đã nhanh chóng lên tiếng: Để tôi. Cả hai đều ngạc nhiên nhìn cô. Quân Điều hơi bối rối khi bị hai người nhìn như vậy. Đừng nhìn tôi như thế, tôi không phải kiểu người hy sinh vì tập thể, chỉ là không có lựa chọn nào tốt hơn. Tôi mất máu quá nhiều, không chạy nhanh được. Nếu bị quỷ đuổi theo trên khoảng đất trống, gần như chắc chắn sẽ chết. Ngược lại, trong ngôi nhà cổ này, tôi còn có thể lợi dụng địa hình để vật lộn với chúng. Tôi đã cứu mạng các người, cũng hy vọng các người đừng làm tôi thất vọng. Đào Phong và Bạch Tiêu Tiêu nhìn nhau, gật đầu nhẹ. Quân Điều quả không hổ là người sống sót từ cửa thứ 6. Ý chí sinh tồn của cô đơn giản là quá mạnh mẽ. Cô biết mình nên kiên trì điều gì, nên từ bỏ điều gì, nên hợp tác với điều gì và có thể đưa ra phán đoán chính xác về tình hình hiện tại của mình. Được, cô tự cẩn thận. Quân Điều trước đó đã cứu hai người nên họ cũng biết ơn cô. Bạch Tiêu Tiêu là người đầu tiên chui ra khỏi hang. Ngay khi Đào Phong cũng chuẩn bị chui ra, hắn nghe thấy Quân Điều phía sau lên tiếng: Này. Đào Phong quay lại: Sao vậy? Quân Điều có vẻ do dự, nước mưa làm tóc cô biết thành từng lọn, rối tung trên mặt khiến cô trông rất thảm hại. giúp tôi một việc. Nếu cuối cùng tôi chết, xin anh đưa cái này đến phòng 604, dãy 6, bệnh viện Côn Hoa, giao cho một người tên Quân Lộ Viễn. Nói xong, cô tháo chuỗi tràng hạt trên cổ tay xuống, đưa cho Đạo Phong. Đạo Phong nhìn chuỗi tràng hạt trong tay, im lặng một lúc rồi gật đầu nhẹ. Được, nhưng tôi vẫn hy vọng cuối cùng có thể trả lại thứ này cho cô. Quân Điều nghe vậy nở một nụ cười nhạt. Cảm ơn. Sau khi tạm biệt, Đạo Phong chui vào hang. Họ cẩn thận lợi dụng những chiếc lều trên khoảng đất trống để tạo điểm mù, để con quỷ canh giữ ở cửa đường xuống núi không phát hiện ra họ càng lâu càng tốt. Khi họ càng đến gần đó, cả hai càng trở nên căng thẳng. Khoảng cách từ đây đến cổng lớn của ngôi nhà cổ gần như không còn góc khuất nào. Nếu họ tiếp tục tiến về phía trước, con quỷ canh giữ ở cổng chính của ngôi nhà cổ sẽ phát hiện ra họ trước. Chờ thêm 2 phút nữa. Hắn không chắc liệu Quân Điều đã thu hút được sự chú ý của con quỷ ở cổng chính hay chưa. Sau khi chờ đợi một lúc ngắn ngủi, cả hai người liều lĩnh chạy về phía cửa đường xuống núi. Bạch Tiêu Tiêu đưa cho Đạo Phong một chiếc lược gỗ. Đây là một quỷ khí rất quý giá, có tác dụng rất mạnh. Nó có thể khiến người được trải trong vòng 1 phút không bị quỷ chọn trúng. Lát nữa tôi sẽ giúp anh thu hút con quỷ đó. Thể lực của tôi rất tốt, hơn nữa còn có quỷ khí khác bên mình, nó không thể khóa chặt anh. Anh có thể trực tiếp xuống núi, nhất định phải tìm thấy bản thể của con quỷ này và phá hủy chúng. Bạch Tiêu Tiêu nói. Nếu là người khác, cô có thể sẽ chọn tự mình xuống núi. Nhưng màn thể hiện của Đạo Phong khiến Bạch Tiêu Tiêu tin rằng hắn xuống núi có lẽ sẽ ổn thỏa hơn. Đạo Phong cũng không chần chừ, nhận lấy chức lực từ Bạch Tiêu Tiêu, nắm chặt trong tay. Khi họ chạy qua khu lều trại, con quỷ canh giữ cổng chính của dinh thự đã biến mất. Nhưng con quỷ ở cửa đường xuống núi lại để ý đến họ. Nó bay thẳng về phía hai người. Khi khoảng cách gần hơn, cả hai đều thấy toàn thân nó đang phân hủy, trên cổ còn có một sợi dây gai treo lơ lửng. Con quỷ dư há cái miệng to như chậu máu, lao thẳng về phía Đạo Phong. Sự lạnh lẽo khủng khiếp tràn ngập khắp người. Đạo Phong không hề né tránh, trực tiếp trải chức lực lên đầu. Ngay sau đó, con quỷ dữ này xuyên thẳng qua người hắn. Sau đó, Đạo Phong quay đầu lại, hét lớn với Bạch Tiêu Tiêu. Chạy nhanh đi, Bạch Tỷ! Cô không chần chừ, thấy mình đã thu hút được sự chú ý của con quỷ, quay đầu bỏ chạy về phía ngôi nhà cổ. Con quỷ gần như coi Đạo Phong là không khí, đuổi theo Bạch Tiêu Tiêu như hình với bóng. Đạo Phong thì chạy về phía chân núi. Đường núi đất trơn, không có rào chắn, rất nguy hiểm. Hắn chỉ có thể cố gắng hạ thấp người xuống để tránh bị ngã và lăn xuống núi do quán tính quá mạnh. Trên con đường núi này không có bất kỳ cây cối nào để chắn mưa gió, càng khẳng định thêm suy đoán của Đạo Phong. Quả nhiên, khi hắn đến sườn núi, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là người quay phim Vương Bổng. Tên đó dựng một chiếc lều nhỏ che mưa, ngồi trước máy tính, phấn khích quan sát hình ảnh bên trong. Chiếc lều che mưa rất nhỏ, chỉ có thể che máy tính, không che được anh ta. Thấy Đạo Phong lao tới từ phía đối diện, Vương Bổng cũng sững sờ. Vừa đứng dậy, anh ta đã bị Đạo Phong đấm thẳng vào mặt. Cú đấm này khiến Vương Bổng bay mất mấy chiếc răng. Trình Siêu hoa mặt chóng mặt, cú đấm này khiến anh ta gần như ngất đi, vất vả lắm mới bò dậy được. Đạo Phong lại đấm một cú vào bụng anh ta. Uệ! Trình Siêu quỳ xuống đất, nôn mửa dữ dội, toàn thân có giật bất thường, ngay lập tức mất khả năng cử động. Sau khi làm xong những điều này, Đạo Phong mới quay người lại. Trước tiên, hắn lấy cuốn kịch bản thứ ba đặt trên bàn máy tính. Cuốn kịch bản này rất khô ráo, chứng tỏ không phải là bản thể của quỷ. Sau đó, Đạo Phong phá hủy tất cả những thứ tiếp xúc với nước mưa, rồi hắn đến trước mặt Trịnh Siêu. Trò chơi kết thúc, đạo diễn Trịnh Siêu. Đạo Phong nói. Trịnh Siêu từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt không chỉ không có vẻ đau đớn mà còn có chút phân khích khó tả. Tốt, tốt, tốt, cậu thực sự là bất ngờ thú vị trong lần quay phim này. Đạo Phong nhìn chăm chăm người đàn ông trên mặt đất. Mặc dù bản thể của quỷ rất có thể là vật phẩm, nhưng tôi không thể chắc chắn hoàn toàn. Anh không bị ướt mưa, nên vì bạn tôi chỉ có thể tiễn anh đi. Nói xong, hắn trực tiếp ôm lấy đầu Trịnh Siêu từ phía sau, từ từ vặn. Cảm giác nhìn thấy mình dần dần chết đi mà không thể làm gì, có phải rất tuyệt vời không? Nghe Đạo Phong thì thầm bên tai, Trịnh Siêu mở to mắt. Cảm giác tuyệt vọng và lạnh lẽo của cái chết bao trùm lấy anh ta, khiến anh ta tỉnh táo lại. Đừng giết tôi, tôi có thể bảo chúng dừng lại. Đạo Phong hỏi. bản thể của chúng là gì? Cổ Trình Siêu đã bị vặn đến một góc độ bất thường, dường như có thể gãy bất cứ lúc nào. Trong túi áo tôi có một cây bút. Âm thanh này gần như bị ép ra từ cổ họng của anh ta. Đào Phong lấy chiếc bút máy từ túi áo ngực của Trịnh Siêu, sau đó hắn dùng ngón tay bẻ gãy chiếc bút máy. Ngay lập tức Đào Phong rút tay lại, kéo Trịnh Siêu đang thoi thóp đi lên núi. Trịnh Siêu muốn chạy trốn, nhưng Đào Phong có sức mạnh kinh người. Sự giãy giụa của anh ta chẳng có tác dụng gì. Dường như thấy anh ta phiền phức, Đào Phong trực tiếp kéo anh ta lên, nghiêng người rồi dẫm lên hai chân anh ta như dẫm lên một khúc gỗ. Xương trắng cùng với máu thịt đỏ tươi lộ ra từ chân anh ta, trông đặc biệt ghê rợn dưới cơn mưa. Trình Siêu kêu lên thảm thiết, giống như những người bị quỷ bắt trong nhà cổ trước đó. Đào Phong lặng lẽ chờ đợi một lúc, thấy Bạch Tiêu Tiêu loạng choạng bước ra từ cửa nhà cổ, sau đó vài người khác lần lượt đi ra. Hắn xác nhận bốn con quỷ giữ khủng khiếp đã biến mất, lúc này mới ôm lấy đầu Trịnh Siêu một lần nữa. Đừng giết tôi có thể cho các người tài nguyên, giúp các người trở thành ngôi sao lớn. Chưa đầy một năm, các người sẽ nổi tiếng. Tôi còn có thể mời công ty cho các người. Lời anh ta chưa nói hết, đã bị Đạo Phong lạnh lùng cắt ngang. Không cần, nhiều người đã chết trên núi, hãy chuộc tội cho họ đi. Rắc. Dưới ánh mắt tuyệt vọng và sợ hãi của Trịnh Siêu, Đạo Phong không chút do dự bẻ gãy cổ anh ta. Cơ thể Trịnh Siêu mềm nhũn ngã xuống. Đạo Phong đá xác anh ta bay ra ngoài, rồi lấy đao cuốn kịch bản thứ ba. Lật mở kịch bản, hắn sững sờ. Nội dung trên kịch bản khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Những gì được ghi lại trên đó chính là tất cả những gì họ đã trải qua trước đó, thậm chí bao gồm cả việc hắn giết Trịnh Siêu. Sao có thể? Đạo Phong liên tục lật đi lật lại kịch bản, so sánh từng chi tiết nhỏ bên trong. Càng so sánh, hắn càng cảm thấy lạnh sống lưng. Có phải vấn đề nằm ở kịch bản không? Chẳng lẽ mọi thứ chúng ta làm từ đầu đều là kịch bản đã được sắp đặt sẵn trên kịch bản? Chúng ta chẳng qua chỉ là những con rối bị kịch bản này điều khiển. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đạo Phong trở nên hoảng loạn, nhưng nhanh chóng hắn lấy lại bình tĩnh. Không thể nào, nếu vậy huyết môn này chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuốn kịch bản này hẳn là một bản ghi lại những gì đã xảy ra với chúng ta. Ngay cả đạo diễn Trịnh Siêu cũng biết bộ phim này không thể hoàn thành, nên khi nhìn thấy tổ chức đó, anh ta mới nói tôi là bất ngờ thú vị của lần quay phim này. Bây giờ đạo diễn đã chết, vậy nên việc quay phim kết thúc. Đạo Phong vừa dứt lời, không lâu sau họ thấy một làn sương mù bốc lên từ xa, không ngừng lan rộng. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, họ đã bị sương mù bao phủ. Tiếng còi xe vang lên trong sương mù, một chiếc xe buýt cũ nát xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy chiếc xe buýt này, đám người ướt sũng vì mưa lớn đã reo hò. Kết thúc? Chuyện gì vậy? Sao nhiệm vụ này đột nhiên kết thúc? Không biết có ai đó đã hoàn thành nhiệm vụ à? Lần sau tôi sẽ không bao giờ vào huyết môn có mảnh ghép nữa, đáng sợ quá. Khi bị bốn con quỷ dữ đẩy vào nhà cổ, còn lại 16 người, bây giờ chỉ còn 9 người. Nhưng trong lòng họ đều hiểu đó, nếu không có ai trong số họ hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ còn nhiều người chết hơn nữa. Mọi người lần lượt lên chiếc xe buýt cũ nát, không muốn ở lại nơi âm gian này thêm một chút nào nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Vùng đất quỷ dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.